Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55 đối chiến. Kim loại nam nhìn xem không ngừng giãy giụa hai con mèo. Một bên hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Vừa nói, tốt, ta biết các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Đừng vùng vẫy đi, dù sao các ngươi vùng vẫy cũng vô dụng. Mà lại ta cũng không muốn đem các ngươi thế nào. Chờ đi qua các ngươi liền biết. Ta là mang các ngươi đi gặp đồng bạn. Tuyệt đối so với các ngươi hiện tại trạng thái an toàn hơn. Thoải mái hơn. Nhìn một chút còn đang giãy giụa hai mèo. Lắc đầu. Kim loại nam nói ra. Đừng sợ đừng sợ. Nghe lời a. Trở về cho các ngươi ăn đồ hộp. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Kim loại nam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong tay không còn. Hai con mèo thình lình đều đã biến mất không thấy. Kim loại nam trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Ngẩng đầu tứ phương. Lập tức phát hiện cách đó không xa Triệu Diệu. Một đôi tay đang nắm lấy cái kia con mèo nhỏ. Dùng eo ở giữa móc ra dây gai vừa đi vừa về trói buộc. Mạt Trà đang một mặt ngạo nghễ đứng ở một bên. Hướng phía kim loại nam meo meo kêu lên. To con. Ta chiến sủng tới. Người nhất định phải chết. Triệu Diệu. Công kích hắn. Nhanh sử dụng dồn sức đụng. Kim loại nam tự nhiên không cách nào giống có được búp Triệu Diệu như thế. Nghe hiểu Mạt Trà meo gọi. Hắn chỉ là một mặt đề phòng mà nhìn xem Triệu Diệu. Lúc này Triệu Diệu đã mang tới khẩu trang. Hiển nhiên tại đối phương trong mắt càng thêm khả nghi. Cái kia bị Triệu Diệu trói lại mèo con cũng meo meo kêu lên. Một mặt không phục mà nhìn xem Triệu Diệu. Hung hoành giọng nữ trực tiếp tại Triệu Diệu trong ý thức vang lên. Khốn nạn, mau buông ta ra. Triệu Diệu nhìn mèo con liếc mắt. Lại là mẫu đó a. Nghe được Triệu Diệu thanh âm xuất hiện tại ý thức của mình bên trong. Mèo con giật mình nhìn xem Triệu Diệu. Mèo mèo kêu lên. Ngươi sao có thể nghe hiểu ta nói gì? Triệu Diệu cười cười. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút a. Chờ ta đem đối phương giải quyết lại nói. Nói. Đã đem trói lại mèo con vác tại trên lưng. Kim loại nam nói ra. Ngươi là cái kia mèo quả quýt xứ đồ a. Dùng liên tục di động trong nháy mắt cướp đi trong tay của ta mèo sao? Có ý tứ. Triệu Diệu nhíu nhíu mày nhìn xem kim loại nam nói ra. Ngươi là trộm mèo. Kim loại nam nhún vai. Ngươi không phải cũng đang thu thập siêu năng mèo sao? Thu dưỡng siêu năng mèo. Nắm giữ năng lực của bọn nó. Từ trên người bọn họ cầu được lực lượng mạnh hơn. Cái này lại cần gì lý do? Ở đây một con mèo là của ta. Một con mèo là mèo hoang. Cho nên ta là tới thu dưỡng mèo hoang. Mà ngươi chính là tới trộm mèo của ta. Miệng lưỡi bén nhọn. Kim loại tráng hán hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện. Cả người hắn bỗng nhiên một cái xông vào. Đã hướng phía Triệu Diệu đánh tới. Toàn thân trên dưới đều bị kim loại bao vây lại. Không chỉ là lực phòng ngự lên tăng lên. Liền như là ăn mặc áo giáp kỵ sĩ như thế. Nam tử thời khắc này trọng lượng cũng là vượt xa thường nhân. Cũng chỉ có hắn như thế thân thể cường tráng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn gánh vác dạng. Này phân lượng, mà lần này xông vào. Càng là như là phát cuồng voi như thế. Mỗi một bước đạp trên mặt đất. Đều phát ra phanh phanh tiếng vang. Mang theo uy thế kinh người xông về Triệu Diệu. Nếu như người bình thường bị như thế một chút đánh tới lộ ra lại chính là bị trực tiếp đụng gãy. Xương, thậm chí xuất huyết bên trong trọng thương trạng thái. Nhưng Triệu Diệu đã sớm đi đến một mèo lực lượng gia trí. Càng là có âm vô lĩnh vực mỗi ngày gột rửa thân thể. Tăng cường thể chất, đối mặt với đối phương đần như vậy nặng công kích. Coi như thời gian tạm dừng như cũ đang làm lạnh, cũng có thể nhẹ nhàng tránh ra tới. Khía cạnh né tránh này va chạm đồng thời. Triệu Diệu trong lòng đã nhẹ nhàng nhắc tới. Elizabeth, sau một khắc, cặp mắt của hắn bên trong lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Khống chế được đại hán thân thể. Kim loại nam chỉ cảm giác đến thân thể của mình hơi hơi cứng đờ. Thân thể thình lình đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Kim loại nắm đấm bỗng nhiên đánh vào trên mặt của mình. Kim loại nam từ tại Triệu Diệu khống chế phía dưới, không ngừng dùng nắm đấm nện hướng về phía đầu của mình. Hai phía tất cả đều là kim loại dưới tình huống, liền tựa như là chùy nện ở kim loại bảng lên như thế. Không ngừng phát ra loảng xoảng tiếng động, một hồi liền chùy, liền đập đàn ông choáng đầu hoa mắt. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay bỗng nhiên theo Triệu Diệu bên cạnh chân bên dưới đưa ra ngoài. Bắt lấy Triệu Diệu mắt cá chân. Còn có đồng bạn. Triệu Diệu hơi khẽ cau mày. Trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ. Nhìn xem cái kia bắt lấy chính mình mắt cá chân tay. Đã trước tiên phát động năng lực khống chế đối phương. Dù sao dưới mặt đất vươn ra tay người năng lực không rõ. Ngộ nhỡ bị đối phương công kích. Làm ra cái gì kéo xuống lòng đất. Tê liệt, té xỉu loại hình hiệu quả. Coi như lật thuyền trong mương. Cho nên Triệu Diệu trực tiếp khống chế đối phương buông tay. Sau đó thoát ra mà đi. Một bên khác mất đi Triệu Diệu khống chế kim loại tráng hán lại là cuồng hống một tiếng. Hai chân đạp đông đông đông đông tiếng vang. Lần nữa xông về Triệu Diệu. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Trong lòng âm thầm nhắc tới. Mạt Trà, giờ phút này ngưng động thời gian lạnh lại đã qua. Kèm theo năng lực phát động. Mọi vật đứng im, hắn chạy tới kim loại đại hán bên cạnh, tiếp lấy mạnh mẽ một cước lại một cước đạp hướng về phía đối phương đầu gối. Bất luận vỏ ngoài như thế nào cường hóa, xương cốt khớp nối vị trí, cường hóa như cũ có hạn, thậm chí bởi vì kim loại làn da trọng lượng, gánh vác so bình thường càng nặng. Lúc đó ở giữa lần nữa lưu động thời điểm, kim loại cự hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Triệu Diệu đã biến mất không còn tăm tích, đồng thời hắn đầu gối phải che vị trí truyền đến một hồi cự lực. Tựa như bị người dùng chùy sắt lớn mạnh mẽ đập một cái như thế. Tại tăng thêm cao tốc va chạm bên dưới kim loại ra ngoài gánh vác. Kèm theo soạt soạt một tiếng vang nhỏ, đầu gối của hắn khớp nối đã gãy xương. Cả người phịch một tiếng đụng ngã trên mặt đất, liền tựa như đấu trường bên trong bị đánh bại đấu bò như thế. Triệu Diệu đứng cách hắn vị trí không xa, sau lưng cõng mèo con, trong tay ôm mèo quả quýt, đang một mặt đề phòng mà nhìn xem kim loại cự hán rơi xuống địa phương. Trong ngực Mạt Trà vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai, dùng màu trắng thịt móng chỉ kim loại đại hán vị trí nói ra. Làm được tốt, Triệu Diệu, nhanh sử dụng trăm vạn tấn quyền kích. Im miệng, một quyền đập vào Mạt Trà trên đầu. Triệu Diệu bĩu môi. Còn có một người dưới đất. Cái này trốn đi ra hỏa hiện tại lựa chọn duy nhất liền là công kích ta. Hoặc là cứu đi đại hán. Hắn nhìn trước mắt kim loại đại hán cười nói. Hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Một bên khác kim loại đại hán mặt âm trầm mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong. Đối phương chẳng những thi triển ra nhiều loại năng lực. Càng làm hắn hơn thấy hỏng bét là trên người đối phương tiết lộ ra ngoài loại kia thong dong. Loại kia nhẹ nhàng liền đánh bại hắn thong dong. Nói rõ đối phương thậm chí còn không hề sử dụng toàn lực. Nghĩ tới đây, hắn đã hô lớn. Đừng tới cứu ta, người đi trước, trở về tìm lão đại. Hắn sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi còn có cái lão đại. Triệu Diệu nhíu nhíu mày nói ra. Xem ra các ngươi vẫn là cái trộm mèo tập đoàn rồi. Kim loại đại hán chỉ là cười lạnh một tiếng nhìn xem Triệu Diệu. Đã không có khiêu khích. Cũng không có cầu xin tha thứ. Chỉ là nhìn như vậy lấy hắn. Lấy một loại bình tĩnh ngữ khí nói ra. Người rất lợi hại. Nói thực ra. Một người vậy mà mượn đến nhiều loại năng lực. Ta còn là lần đầu tiên thấy có loại chuyện này. Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Siêu năng lực thứ này, dùng để đánh lén, coi như mạnh hơn sứ đồ hoặc là siêu năng mèo. Một khi đánh lén phương thức tiền đúng, cũng sẽ bị lập tức xử lý. Người khẳng định muốn cùng chúng ta là địch sao? Mặc dù đối phương rất lợi hại, nhẹ nhàng liền giải quyết chính mình. Nhưng đại hán cũng không có hoàn toàn ủ rũ hoặc là cúng bái cảm giác. Hắn thấy, siêu năng lực thứ này là không có tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả. Hắn không là trong tiểu thuyết cái gì tu tiên, đấu khí, võ công loại này toàn phương vị cường hóa hệ thống, mạnh hơn năng lực giả. Nếu như bình thường lọt vào hạ độc, phía sau hắc thương, thôi miên, điện giật các loại rối loạn năng lực ám sát, cũng rất có thể thật liền cắm. Cho nên hắn vẫn luôn tin tưởng càng nhiều năng lực, càng nhiều sứ đồ, qua lại ở giữa bổ sung hợp tác, hình thành hữu hiệu tổ chức. Đây mới thực sự là mạnh mẽ phương thức, cũng là bọn hắn đang ở đi con đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.